Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, Haku tâm ý. Mời không nên thương tổn Yabuza tiên sinh. Ta nguyện ý lấy tánh mạng của ta trao đổi Yabuza tiên sinh tính mạng. Haku thâm tình nhìn chăm chú lên Yabuza, lại một lần nữa hướng Itachi thỉnh cầu nói. Hắc, cái này Yabuza, có tài đức gì? Đáng giá cái này kêu Haku cô gái xinh đẹp như thế ái mộ trả giá. Liền tính mạng cũng có thể bỏ qua. Thác Hải thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Yabuza. Nhân sinh có nữ như thế, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Đầu thật sâu vùi trên mặt đất, Haku trong mắt chảy ra nước mắt. Qua lại nhớ lại, từng màn lơ lửng ở hiện tại trong óc của hắn. Hắn sinh ra ở Thủy Quốc một cái thôn trang nhỏ. Chỗ đó, dù sao vẫn là quanh năm bay bông tuyết. Vụ ẩn thôn khủng bố thống trị bắt đầu về sau, nhằm vào huyết kế giới hạn gia tộc lời đồn lan truyền ra. Huyết kế giới hạn đã thành yêu ma hóa tồn tại, bị được cho rằng là giới ninja chiến loạn căn nguyên. Người trong thôn đám, bởi vì vô tận chiến loạn, sợ hãi nhập lại thù hận lấy có mang huyết kế giới hạn người. Mẹ của hắn liền có được huyết kế giới hạn, nhưng nàng thật sâu cất giấu bí mật này. Mai danh ẩn tích, vượt qua người bình thường sinh hoạt. Hắn một nhà một mực trải qua an bình sinh hoạt, thẳng đến có một ngày. Tính trẻ con vô tà hắn trong lúc vô tình phô bày năng lực này. Hắn kế thừa mẫu thân huyết kế giới hạn. Phụ thân của hắn phát hiện bí mật này. Hoặc là xuất phát từ cừu hận. Hoặc là xuất phát từ sợ hãi. Hắn dẫn đầu thôn dân. Giết chết thê tử của mình. Đang muốn đối với hắn hạ độc thủ lúc. Hoảng sợ hắn sử dụng huyết kế giới hạn. Dùng băng chùy giết chết hết thảy mọi người. Thanh tỉnh về sau. Hắn hoảng sợ chạy trốn thôn. Trong vòng một đêm, hắn biến thành cô nhi, đưa mắt không quen, lẻ loi hiu quạnh, vì sống sót, thậm chí cùng với chó lang thang tranh đoạt đồ ăn. Thẳng đến hắn nhớ kỹ, đó là một cái rơi xuống mịt mờ mưa phùn thì khí trời. Hắn dựa lưng vào trụ cầu, muốn ăn xong cuối cùng nửa cái bánh bao, liền nhảy sông tự vận chấm dứt cái này thống khổ nhân sinh. Mà đang ở lúc kia, hắn gặp được Yabuza, từ đó về sau, nhân sinh của hắn cải biến. Ít nhất, rút cuộc không cần, vì là áo cơm phát sầu. Ngươi là vũ khí của ta. Yabuza đối với hắn nói, ngươi phải học được tất cả chiến đấu kỹ xảo. Ta không cần một cái vô dụng công cụ đi theo bên cạnh của ta. Sợ hãi bản thân không bị Yabuza cần. Hắn khắc khổ tu luyện. Học xong tất cả chiến đấu kỹ xảo, đã trở thành Yabuza vũ khí. Trong vòng một đêm biến thành cô nhi Haku, bị ép cùng con chó tranh giành ăn. Cuối cùng gặp được Yabuza. Yabuza chứa chấp Haku, nhập lại đã dạy Ryu Haku tất cả chiến đấu kỹ xảo. Hakuya cam tâm tình nguyện mà đã trở thành Yabuza vũ khí. Mặc dù hắn không thích giết chóc, thậm chí trăm phương ngàn kế trốn tránh giết chóc. Có lẽ hắn là đang trốn tránh lúc nhỏ âm ảnh. Haku, ngươi chỉ là một kiện vũ khí. Một kiện công cụ. Yabuza không có bất kỳ biểu lộ. Ta không cần ngươi tới trao đổi tánh mạng của ta. Thác Hải sau khi nghe, rất muốn xông tới đánh Yabuza, ngừng lại. Một trận, cái này người như thế nào như vậy không lĩnh tình hay sao? Itachi trong nội tâm nở nụ cười. Yabuza cái này người. Hẳn là thuộc về chòm sao bò cặp người đi. Mặt lạnh tim nóng. Nếu là hắn mana này vô tình, hà tất dưỡng dục bồi dưỡng cơ khổ Haku. Lấy Haku thiện lương, chỉ sợ cũng không có vì hắn cung cấp lớn cỡ nào trợ giúp. Mà Yabuza cũng không có vứt bỏ Haku. Độc thân chạy trốn vụ ẩn thôn. Thiên hạ to lớn, cũng như thế một thân. Có lẽ, hắn là tại trắng tay trên thấy được bản thân. Hai người kết bạn mà đi, đã nhiều năm như vậy rồi, muốn nói không có chút nào tình nghĩa, đó là không có khả năng, chỉ là, đối với Yabuza người như vậy mà nói, muốn cho hắn thừa nhận trong nội tâm quan tâm Haku, quan tâm lấy Haku, cái kia so với lên trời còn khó hơn, tựa như hai người, rõ ràng lẫn nhau yêu đối phương, nhưng ai cũng không muốn xuyên phá tầng kia cửa sổ. Thậm chí đem loại này tiếc nuối dẫn tới trong phần mộ. Yabuza, Haku, các ngươi cũng là người cơ khổ. Khiến cho ta giúp các ngươi một chút đi. Itachi cầm lấy Yabuza đầu. Chuyển một cái. Nguyệt độc. Yabuza tiên sinh, Haku ngẩng đầu lên. Cho rằng Itachi muốn thương tổn Yabuza. Đã nghĩ muốn xông lên. Rồi lại đối mặt Itachi xoay tròn Seragon câu ngọc. Yabuza tiên sinh, lề sách trong lầm bầm. Mềm mại dựa vào trên mặt đất. Đây là nơi nào? Yabuza mở to mắt. Phát hiện mình ở vào một cái tối như mực trong không gian. Bị trói tại một cây cột lên. Chút nào nhúc nhích không được. Yabuza tiên sinh. Hakuya bị trói tại một cây cột lên. Đối diện lấy Yabuza. Nơi này là Mangekyo Serinyan mắt nguyệt độc không gian. Ở chỗ này, thời gian, không gian, chất lượng đều từ ta khống chế. Itachi cầm lấy một chút nhẫn đao. Đi tới bọn họ trung gian. Người muốn làm gì? Yabuza ngữ khí chấn định. Trong nội tâm đã có một tia dự cảm bất tường. Yabuza, Haku nguyện ý lấy tính mạng của hắn trao đổi tánh mạng của ngươi. Ta không thể cự tuyệt quyết tâm của hắn. Ở chỗ này, ta muốn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Mãnh liệt bảo vệ ngươi nguyện vọng. Itachi vuốt ve trong tay nhẫn đao. Yabuza, hiện tại ta muốn đâm Haku thân thể. Hay dùng cây đao này. Làm cho ta nhìn ngươi có phải là thật hay không giống quỷ Jinichi giống như lãnh huyết. Suy Itachi tay vừa nhấc. Nhẫn đao cắm vào Haku bắp chân. A, Haku thống khổ kêu. Máu tươi thuận theo bắp chân của hắn. Chảy ra, Yabuza không có bất kỳ biểu lộ. Suy nhẫn đao vào Ryu Haku một cái đầu khác bắp chân. A, Haku đầu rủ xuống dưới. Mang trên mặt mỉm cười. Trong miệng lầm bầm, không nên thương tổn Yabuza tiên sinh. Không nên thương tổn Yabuza tiên sinh, một tia thống khổ tại Yabuza trong nội tâm tràn ngập. Lòng của hắn cho rằng lãnh huyết tâm, bị, được xé mở một đầu khe hở. Hắn quyết định chắc chắn, nhắm mắt lại, mở ra, Itachi mắt thoáng nhìn, Yabuza đóng chặt ánh mắt lần nữa mở ra. Nhìn về phía chính đang chảy máu nhận đau Haku, ta nói rồi. Nguyệt độc không gian từ ta khống chế. Xùy, lúc này đây. Nhẫn đau cắm vào Haku cánh tay. A, Haku thanh âm rất yếu ớt. Nhưng hắn còn sống. Yabuza trong mắt phun ra lửa giận. Thống khổ, bi thống. Nhớ lại, trong nháy mắt lấp đầy nội tâm của hắn. Hắn nghĩ tới, Haku đối với hắn dù sao vẫn là rất ôn nhu. Mặc kệ hắn như thế nào quát lớn, Haku thủy chung đối với hắn bảo trì mỉm cười. Hắn nhớ kỹ, khi hắn lao lúc mệt mỏi, Haku sẽ vì hắn chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. Gian phòng của hắn, trang trí lấy Haku ngắt lấy đóa hoa. Hắn trở lại chỗ ở thời điểm, không có nhìn thấy Haku. Hắn liền ăn không ngon, nguyên lai. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Haku đã đi vào nội tâm của ta. Yabuza trong nội tâm phát ra thở dài một tiếng. Theo cái này âm thanh thở dài, trong lòng của hắn tầng kia nhìn như thâm hậu, kỳ thực vô cùng yếu ớt băng cứng. Ầm ầm vỡ vụn, Haku, mời không nên thương tổn Haku. Cái gì? Yabuza thanh âm cùng giống như muỗi kêu đấy. Itachi không để ý đến hắn, làm bộ sẽ phải đem nhẫn đao vào Haku một cái đầu khác cánh tay. Mời không nên thương tổn Haku. Chỉ cần ngươi không làm thương hại Haku, sẽ khiến ta làm cái gì cũng có thể. Yabuza cao giọng kêu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Trong mắt chảy ra nước mắt, Haku. Hắn không phải là vũ khí. Hắn cũng không phải là công cụ. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn sớm đã là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất. Yabuza tiên sinh, Haku ngẩng đầu lên. Vui mừng nhìn xem Yabuza, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, trong lòng của hắn thông minh, lập tức đã minh bạch Itachi trò hề. Hắn tuy rằng thoạt nhìn thê thảm vô cùng, nhưng không có bao nhiêu đau đớn, ý thức rõ ràng được không thể lại rõ ràng. Yabuza lời nói, như là ngọt mưa xuân, đổ vào tại hắn khô hạn trái tim. Ta biết ngay Yabuza tiên sinh không phải là như vậy người vô tình. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.